Chiến thần bất bại, chương 2370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gì Tiêu Chính Văn cũng đã tàn sát mấy cường quốc đó, đặc biệt là Âu Lục cũng sở hữu số lượng lớn vũ khí tiên tiến, thế nhưng kết quả thì sao, không phải vẫn bị Tiêu Chính Văn cho tắm máu một lượt à? Vậy thì cũng có thể nói, vũ khí nóng của bọn họ có tác dụng gì đối với Tiêu Chính Văn hay không vẫn chưa thể biết được. Lúc này, Euler siết chặt nắm đấm, thân là lãnh đạo cấp cao của cường quốc số một thế giới, đây là lần đầu tiên ông ta bị một người dồn vào chỗ chết. Mặc dù sau lưng ông ta có lực lượng quân đội đông đảo, hơn nữa máy bay chiến đấu cũng đã được lắp đặt xong bom hạt nhân, chuẩn bị cất cánh bất cứ lúc nào. Thế nhưng khoảnh khắc này, Euler lại do dự. Ông ta không dám mạo hiểm, lỡ như ra tay thì sẽ không còn bất cứ đường nào có thể xoay chuyển được nữa. Một khi chiến đấu thất bại, đám người bọn họ đều sẽ bị xóa sổ khỏi trái đất. Như vậy thì ngược lại ông ta sẽ trở thành tội nhân của dân tộc. Vào lúc Tiêu Chính Văn đang bước chậm rãi tiến về phía mấy người Euler thì trên không trung đột nhiên vang lên một tiếng gầm đầy phẫn nộ. Tiêu Chính Văn, nơi này là Mỹ Lục, không phải nơi cậu có thể tùy tiện làm bừa. Tôi chỉ cho cậu một cơ hội cuối cùng, mau cút về Hoa Quốc, nếu không cậu sẽ phải nuốt hận mà chết tại nơi này. Giọng nói đó vô cùng già nua, hơn nữa cùng với sự xuất hiện của giọng nói, cả mặt đất cũng đều rung lên. Cùng lúc này, tầng mây trên không trung cũng phát sinh biến hóa. Vô số đám mây tạo thành một gương mặt rất lớn, đó là diện mạo của một ông lão người Đề An. Vào lúc nhìn thấy gương mặt già nua đó thì tất cả mọi người đều ngây ra. Đó là một vị quốc vương của Đề An Saruba, những truyền thuyết và ghi chép có liên quan tới cụ ta đã được lưu truyền cả nghìn năm. Tất cả mọi người đều cho rằng cụ ta đã không còn trên thế giới này từ lâu. Thế nhưng vào khoảnh khắc cụ ta xuất hiện, tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt sùng bái. Tâm trạng căng thẳng của Euler cũng thả lỏng đi không ít, xem ra người Đề An vẫn quyết định ra tay. Chỉ là Tiêu Chính Văn chẳng buồn quan tâm tới gương mặt khổng lồ vừa xuất hiện trên bầu trời, anh giơ một tay lên, trên không trung lại chiếu xuống những luồng sáng sao vô cùng chói mắt. Chỉ trong nháy mắt tất cả người cùng dòng họ với Euler trên đất Mỹ Lục đều bị vô số ánh sáng sao đâm xuyên qua cơ thể. Chưa đầy một giây, những người này đã lập tức hóa thành tro bụi. Trong số những người này cũng có không ít cường giả ở cảnh giới chiến thần hoặc chủ soái. Bọn họ đều muốn phản kháng theo bản năng, thế nhưng ở trước mặt cường giả ở cảnh giới thiên thần, sự phản kháng của họ căn bản chẳng có chút ý nghĩa nào. Chỉ trong thời gian của một nhịp thở đã hóa thành cát bụi. Tiêu Chính Văn, tại sao cậu lại phải nhắm vào chúng tôi? Euler nhìn từng đồng bào của mình chết đi, ngay cả khóe mắt cũng trợn trừng tới độ sắp sửa nứt toác. Lúc này, ngay cả gương mặt người cực lớn trên không trung kia cũng lộ ra vẻ phẫn nộ. Mặc dù những người cùng dòng họ này của Euler đáng chết, thế nhưng Tiêu Chính Văn cũng không nên ra tay dưới tình cảnh như vậy, điều này rõ ràng là đang khiêu chiến với uy nghiêm của họ. Tiêu Chính Văn, tôi cảnh cáo cậu không được phép giết người trên mảnh đất này nữa, nếu không tôi. Không đợi cho ông ta nói hết câu, ánh sao chói lóa đã lập tức chiếu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ trong nháy mắt lại có thêm quá nửa người dân Mễ Quốc hóa thành tro bụi. Cách chương.